Đốt cháy lãng mạn, chương 14, góc truyện audio.com. Cuối tuần Ad bận đi chơi nên đăng muộn. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Tương đương. Chương 14, Chu Khởi đến làm cả phim trường trong khoảnh khắc an tĩnh. Hắn tuy rằng đã thay đổi quần áo, nhưng hơi thở vô lại cùng bất chính trên người kia cũng không biến mất, ngược lại tăng thêm một phần hơi thở của thiếu niên. Sự hòa trộn này cũng làm cho Hứa Nùng có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật là có chút giọng của học sinh đứng đầu trường trung học. Thấy Hứa Nùng không đáp lại, Chu Khởi cũng không vội, liền tắm trong nắng sớm đứng ở nơi đó, miệng ngậm kẹo que, vẫn luôn cười như có như không. Bên cạnh có mấy cô bé đều nhìn ngây đến người, mà ngay cả tổ cách vách có hai người cũng thò đầu nhìn sang bên này, giống như là muốn nhìn xem cái khuôn mặt mới xa lạ này rốt cuộc là ai. Mạnh Tư Ngữ lúc này cũng đến, đi theo phía sau cô ta là Bạch Hiểu. Có vẻ như chuyện ngày hôm qua quả thật ảnh hưởng đến Bạch Hiểu, hôm nay cô ta không hung hăng ương ngạnh giống ngày thường, cũng không có gặp mặt Hứa Nùng là gây gổ. Nhưng ngoài miệng nhịn được oán hận trong mắt lại vẫn còn rất nhiều. Khi cô ta nhìn thấy Hứa Nùng thì tránh ở phía sau Mạnh Tư Ngữ đảo mắt mấy lần. Mạnh Tư Ngữ lúc này nhìn thấy Hứa Nùng tâm tình cũng có chút phức tạp, nhưng cô ta che giấu rất tốt, huống hồ lại bởi vì đứng đối diện cô ta là một gương mặt xa lạ còn mặc trang phục biểu diễn của tổ bọn họ, sự chú ý của cô ta đều đặt ở trên người này. Nhìn từ mặt bên, người thanh niên này ngược lại thật sự không tệ. Thân hình còn muốn thon dài cao ngất hơn nam nhân vật chính của tổ bọn họ, đường nét trên mặt rõ ràng, làn da cũng rất trắng. Mạnh Tư Ngữ không nghĩ tới, Hứa Nùng thật sự trong thời gian ngắn như vậy tìm ra được một người thích hợp. Cô ta thật ra lúc trước đã nghĩ xong hết rồi, chỉ cần người Hứa Nùng tìm tới có một chút điểm không phù hợp cô ta cũng sẽ không chịu để yên. Bởi vì những lời nói của Hứa Nùng ngày hôm qua, không hiểu sao đối với cô ta liền sinh ra uy hiếp. Cái tổ này mặc dù là của cô ta, nhưng mà phía trước phía sau bận việc nhiều nhất vẫn là Hứa Nùng. Cô ta cho dù mặt ngoài không muốn thừa nhận nhưng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng hơn. Đặc biệt là còn có kịch bản kia, bản thảo cuối cùng trên cơ bản tất cả đều là ý tưởng cùng sáng kiến của Hứa Nùng. Xử lý phía sau đoàn phim thì càng khỏi nói, từ diễn viên chính đến diễn viên quần chúng gần như đều qua tay cô. Lúc trước Hứa Nùng không ám chỉ cái gì, cô ta cũng có thể an tâm cảm thấy cô là cái bánh bao mềm, không nghĩ tới có bao nhiêu đúng. Nhưng là ngày hôm qua bánh bao mềm thay đổi, bản thân cũng không thể không tính toán nhiều hơn. Nhưng mà Mạnh Tư Ngữ ngàn tưởng vạn tưởng, cũng không nghĩ tới, Hứa Nùng sẽ tìm đến một người có điều kiện tốt như vậy. Trước mắt xem ra, người thanh niên này thậm chí có tiền vốn để làm nam nhân vật chính, huống chi là cái nhân vật khách mời. Cô ta vốn muốn nói mấy lời khó dễ, giờ phút này ngược lại một câu cũng không nói ra được. Nghĩ một chút, Mạnh Tư Ngữ mở miệng trước nói với Hứa Nùng. Hứa Nùng, diễn viên nam cô mang tới. Hứa Nùng gật đầu, vâng, chính là thay thế diễn viên khách mời kia. Bạch Hiểu vừa rồi cũng lén lút quan sát Chu Khởi, trong lòng cũng cảm thấy người đàn ông này rất đẹp trai. Nhưng ngoài miệng lại vẫn là dáng vẻ không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nói cái gì thay thế, người này. Góc truyện audio.com, nào có bằng được nam diễn viên có nhân khí có nhan sắc tôi mời đến chứ, hừ, nhìn cũng không ra sao. Mạnh Tư Ngữ nghe thấy được cũng giả thành dáng vẻ không nghe thấy, cũng không thuận theo ý tứ của Bạch Hiểu đi khó xử Hứa Nùng. Cô ta lại nhìn kỹ Chu Khởi từ đầu đến chân, sau đó gật đầu với Hứa Nùng. Cô trước dẫn hắn đi điền một phần tư liệu trước khi bấm máy đưa cho tôi. Nói xong, liền dẫn Bạch Hiểu đi trước tiến vào lều nội cảnh bên trong phim trường. Khi đi ngang qua bên người Hứa Nùng, Bạch Hiểu trợn con mắt giống như là đang khắc chế, nhưng lại như là nhịn không được. Những cái này Chu Khởi đều nhìn thấy, đầu lưỡi liếm một vòng quanh kẹo que, đuôi lông mày hơi hơi nhếch lên. Sau đó Hứa Nùng mang theo Chu Khởi đi đến mặt sau phim trường nơi để những đồ linh tinh, lấy ra một trang tư liệu đưa cho hắn. Chu Khởi tiếp lấy tờ giấy A4 kia, không vội vã làm gì, chỉ nhẹ nhàng tựa ở nơi đó, hỏi Hứa Nùng. Là cái đứa con gái xấu xí kia bắt nạt em à? Hứa Nùng lúc ấy đang uống nước nghe xong lời hắn nói thiếu chút nữa bị sặc, nặng nề ho ra hai tiếng. Khụ khụ, cái gì xấu nhất thì cái đứa gì mắt cũng phát sáng kia, đứa con gái trên mặt một mảnh đen một mảnh đỏ kia ấy. Hứa Nùng cẩn thận nhớ lại một chút, hắn nói hẳn là người trang điểm có chút đậm Bạch Hiểu đi. Thấy cô không nói lời nào, Chu Khởi lại ung dung hỏi. Muốn anh trai báo thù cho hay không? Hứa Nùng sợ hắn gây chuyện cũng không thuận theo lời hắn. Chuyện của tôi anh đừng quan tâm, tôi có chừng mực. Anh nhớ kỹ nha, anh đến đây là làm diễn viên khách mời, nhiều lắm ngây ngốc 3 ngày là có thể rời đi, ngoài quay phim ra bất cứ chuyện gì anh cũng không cần để ý tới.

nhưng hắn giống như là không để ý chút nào, một chút cũng không tiến vào trạng thái diễn. Một tay chống lên trán, một tay xoay bút chân ở phía dưới gác lên chân ghế của Hứa Nùng, thỉnh thoảng còn đá chân ghế của cô một cái, ngược lại là cực kỳ giống một học sinh cá biệt. Hứa Nùng nhịn không được liếc hắn một cái, sau đó thừa dịp thời điểm máy quay không quay bên này, nhỏ giọng nói với hắn. Anh thành thật chút, bên miệng Chu Khởi treo nụ cười xấu xa, khi mở miệng cũng không cố gắng hạ giọng, em còn không? Sau khi hắn lên tiếng Hứa Nùng cũng hết hồn, nhóm diễn viên quần chúng ở xung quanh cũng không khỏi hướng về bên phía hắn nhìn một cái. Cô không có cách nào khác, đưa tay che miệng hắn, chặn đứng lời phía sau hắn chưa nói xong. Tiếp theo, một tay khác tới tới lui lui viết vài chữ trên giấy, đẩy đến bàn học của Chu Khởi bên kia. Có chuyện gì, quay xong lại nói. Chu Khởi nhìn những chữ nhỏ xinh đẹp trên tờ giấy, đuôi lông mày khẽ nhếch một lát sau, đặt bút dưới hàng chữ mà Hứa Nùng đã viết kia thêm một câu trả lời. Không được, chuyện tôi hỏi rất gấp. Hứa Nùng sắp bị hắn làm cho tức đến không nhịn được nghĩ cũng không nghĩ, lại ở trên tờ giấy viết. Vậy liền viết ra trên giấy đi. Chu Khởi nhìn cô thêm mấy dấu chấm than phía sau, biết con mèo nhỏ bị mình chọc nóng này, không tự chủ ý cười trên khuôn mặt tuấn tú càng sâu. Hắn chậm gì gì, ở mặt trên thêm một hàng chữ. Tối nay rốt cuộc muốn sắp xếp cho tôi ở đâu? Tờ giấy này truyền qua truyền lại ở giữa bọn họ mấy lần, trên bục giảng thầy giáo đã sớm nhìn thấy, vị diễn viên lão làng kia nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được nữa, cầm lấy phấn viết ném về phía Hứa Nùng và Chu Khởi. Hai em kia, đã vào học rồi, các em đang làm cái gì đó? Phấn viết xẹt qua cánh tay Hứa Nùng, cô vừa nghe thầy giáo trên bục giảng nói lời thoại không có trong kịch bản quát bọn họ, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào mới tốt. Ngược lại là phía sau có một nam diễn viên quần chúng, vừa nãy vẫn luôn nhìn động tác nhỏ của hai người ở hàng trước, lúc này không nhịn được rất muốn ăn đòn lên tiếng. Thưa thầy, bọn họ đang yêu sớm. Một câu làm cả lớp cười vang, Hứa Nùng bị cười cho có chút quẫn bách không được tự nhiên, đầu cúi xuống càng thấp nhìn từ góc độ của Chu Khởi, hai tai cô từ từ đỏ ửng. Hắn liếm liếm môi cười đến có chút phóng túng có chút hư hỏng. Thầy giáo ở trên bục thấy Mạnh Tư Ngữ bên kia cũng không có ý hô dừng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục thoát ly kịch bản diễn. Yêu sớm cái gì, xảy ra chuyện gì, em học sinh nam kia em tự mình nói xem. Chu Khởi biết người trên bục giảng là đang gọi mình, cũng không gấp, ánh mắt còn nhàn nhã đặt ở trên người Hứa Nùng. Thưa thầy, không phải yêu sớm. Hắn mở miệng, giọng nói mang theo ý cười, mang theo đùa giỡn, em tương tư đơn phương. Cách chương.